Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chương 710, Hoàng hậu giận dữ. Vũ ca, Vương Huyên nhìn xem Lăng Vũ từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Trong mắt tràn đầy sùng bái, rất đẹp trai khí, đương nhiên soái khí, lão đại thế nhưng là gần với ta tiêu sái người. Tiểu Bạch chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Vương Huyên bên người, ở trên người hắn liếm lấy hai cái, xem ở lão đại trên mặt mũi, giúp người trị liệu một phen đi. Thật buồn nôn, Vương Huyên run rẩy một chút, lại đột nhiên cảm giác vết thương trên người đau nhức ngay tại biến mất. Ngạc nhiên nói, mèo trắng, nước miếng của ngươi thật thần kỳ nha. Tiểu Bạch mặt đen lại nói, ngươi mới là mèo trắng, cả nhà ngươi đều là mèo trắng, ta nước tiểu còn càng thần kỳ, muốn hay không thử một chút? Vương Huyên vội vàng lắc đầu từ chối nói, không cần, ta cảm giác không sai biệt lắm tốt. Một bên khác, Linh Lung nhìn chằm chằm Lăng Vũ, run giọng nói, A B, chúng ta làm sao bây giờ? Ngươi có thể thắng hắn a? A B tiếng nói khàn giọng, mồ hôi lạnh như mưa, ta thậm chí không phải Doãn gia chủ đối thủ, nhưng mà hắn quá mạnh, mạnh đến mức ta thậm chí không cách nào sinh ra tới đối kháng suy nghĩ. A B hít sâu một hơi, cưỡng ép để cho mình kịch liệt chập trùng tâm tư bình phục lại. Trốn, sau đó đem chuyện này cáo chi hoàng hậu cùng tể tướng. Chỉ có chân thần mới có tư cách trở thành hắn đối thủ. Chúng ta đều sai, hắn mới không phải cái gì tông sư loại này cấp thấp đồ chơi. Hắn là một tôn thần chỉ, một tôn chân thần, Linh Lung không ngừng mà hít sâu, nhưng hai chân vẫn như cũ không ngừng mà run lên. Đúng, đào tẩu, A B, mau dẫn lấy ta đào tẩu A. Nàng có chút khắc chế không được sợ hãi, mất lý trí giống to, đi không được. Một vòng kim quang hiện lên, AB hai mắt đã mất đi hào quang, đầu người bay lên, Linh Lung đặt mông ngồi liệt trên mặt đất, một bãi màu vàng nhạt chất lỏng từ hạ bộ chảy ra. Tràn ngập không cần nói cũng biết mùi, nàng, sợ tè ra quần, đường đường tể tướng chi nữ, sợ tè ra quần. Vương Huyên ánh mắt có chút phức tạp, nhìn về phía Lăng Vũ, Vũ ca. Ngươi muốn cho lão đại đừng giết nàng? Tiểu Bạch trầm giọng hỏi. Vương Huyên lắc đầu, không phải, nàng sở tác sở vi, tự do đường đến chỗ chết, dù là Vũ ca để ta tự mình động thủ giết nàng, ta cũng sẽ không chối từ. Như vậy, Lăng Vũ nói, Vương Huyên nói ra, nàng hiện tại bộ dáng như vậy, giết hắn sẽ chỉ ô uế Vũ ca tay. Không bằng đợi đến sau 3 ngày, tất cả mọi chuyện cùng nhau thanh toán. Những người này phía sau thế tất đứng hoàng hậu cùng tể tướng. Lăng Vũ nói, ngươi ý là, lưu lại một cái người sống, hướng bọn hắn thị uy. Vương Huyên ánh mắt đột nhiên hung ác, ngữ khí xâm nhiên. Vâng, những người này nghĩ đối mẫu thân của ta bất lợi, muốn giết Vũ ca, tội đáng chết vạn lần. Lăng Vũ phất tay, thi thể trên đất toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bừa bộn bốn phía trở về hình dáng ban đầu, khiến người giật mình, một đạo nhỏ bé yếu đuối thân hình chậm rãi từ trong nhà đi ra. Vương Huyên vội vàng đi đến, nâng lên người kia, nói khẽ, mẫu thân thể ngươi thế nào? Hạ Nhứ Diệp sờ lên đầu của hắn, mặt khổng từ tường mà mỹ lệ. Tản ra một loại thành thục vận vị, mỉm cười nói, không biết vì sao, ta cảm giác thật thoải mái, dĩ vãng một chút ốm đau đều không có. Không tin mẫu thân nhảy một bản cho ngươi xem, đều không mang thở, nói, nàng kìm nén không được hưng phấn, liền muốn nhảy dựng lên. Tốt, đừng, Vương Huyên cười khổ, mẫu thân biết vừa rồi xảy ra chuyện gì sao? Hạ Nhứ Diệp gãi đầu một cái, khốn hoặc nói, không biết, chỉ là bên ngoài có chút ầm ĩ. Ta liền tỉnh, hả, Tiểu Linh Lung, ngươi ngồi dưới đất làm gì? Nàng đột nhiên chú ý tới mặt mũi tràn đầy hoảng sợ Linh Lung. Vương Huyên cười nói, Linh Lung không cẩn thận té ngã. Linh Lung, ngươi không phải muốn đi rồi sao? Linh Lung hiểu ý, tay chân cùng sử dụng, bối rối bò lên, như là lên cơn điên chạy trốn. Trên đường còn ngã sấp xuống hai lần, rơi đầy bụi đất, cũng không lo được thanh lý. Hạ Nhứ Diệp kinh ngạc nói, đứa nhỏ này làm sao lảo đảo nghiêng ngã? Nàng rất gấp, Vương Huyên giải thích nói, rất gấp. Hạ Nhứ Diệp nhìn chằm chằm trên mặt đất chưa khô chất lỏng. Sắc mặt cổ quái, thật vội vã như vậy. Vương Huyên cười nói, mẫu thân, đừng quản nàng, ta đến cùng ngươi giới thiệu một chút. Vị này là huynh trưởng của ta, gọi Lăng Vũ, hắn nhưng lợi hại. Hoàng hậu cùng tể tướng Linh Di tại một tòa thủy tạ tiểu đình trung phẩm trà đàm tiếu. Đang chờ đợi những người kia tin tức tốt. Đúng lúc này, một đạo chật vật không chịu nổi thân ảnh lao đến, lộn nhào, tóc tai bù xù, hoàng hậu cùng tể tướng bị giật nảy mình, suýt nữa đem cái này tên điên người như vậy trở thành thích khách. Gọi người chém giết, phụ thân, hoàng hậu, nữ nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm hai người, thân thể run lẩy bẩy, hai mắt hiện đầy tơ máu. Giống như là vừa mới trải qua địa ngục. Nữ nhi, Linh Lung, tể tướng cùng hoàng hậu quá sợ hãi. Linh Di vội vàng vọt tới đưa nàng đỡ dậy. Hỏi thăm thế nào? Chết rồi, chết sạch, tất cả mọi người chết rồi. Linh Lung gào khóc, cũng may nơi này hạ nhân sớm đã bị hoàng hậu đuổi ra ngoài. Nếu không phải ta cơ trí, hiện tại cũng đã chết. Ô ô ô. Ngươi nói là, trừ ngươi ở ngoài, Doãn Chính cùng Thụ Du bọn hắn đều chết sạch. Linh Di cả kinh nói, Linh Lung lau đi nước mắt cùng nước mũi, nhẹ gật đầu, ai làm? Hoàng hậu âm thanh run rẩy, hiển nhiên cực không bình tĩnh, cách bọn hắn xuất phát thời gian một nén hương cũng chưa tới. Kết quả trừ Linh Lung toàn diệt, không khỏi có chút không chân thực. Vương Huyên, Linh Lung lắc đầu, hắn không đủ gây sợ, hắn ngay cả AB tiện tay một trưởng đều tiếp không được. Hoàng hậu không dám tin nói, như vậy chỉ có thể là Lăng Vũ, hắn làm sao có thể làm được, hắn bất quá là cái đầu bếp cùng khoa học kỹ thuật sư. Thụ lão cho dù thua bởi hắn, còn có Doãn gia chủ hòa AB cái này hai tôn ngụy thần cấp bậc nhân vật. Vừa nhắc tới Lăng Vũ, Linh Lung không chỗ ở dùng mình, run giọng nói, không, không không không, hắn mới không phải cái gì đầu bếp cùng khoa học kỹ thuật sư loại này cấp thấp đồ chơi. Hắn là một tôn thần chỉ, một tôn chân thần, chỉ có chân thần mới có tư cách làm hắn đối thủ. 3. Hoàng hậu hai tay run lên, chén trà trong tay ngã xuống đất, quẳng thành phấn vụn, chân thần. Hoàng hậu thì thào, thần sắc hãi nhiên, hắn vậy mà là chân thần. Vương Huyên làm sao cùng một tôn chân thần dựng vào quan hệ. Phóng nhãn huyền thiên, chân thần lác đác không có mấy, không khỏi là đứng tại phiến đại lục này đỉnh tiêm tồn tại. Một tôn chân thần đưa tay ở giữa liền có thể hủy diệt một cái tiểu quốc độ. Nữ nhi, người xác định không có tính sai. Linh Di cưỡng ép để cho mình tỉnh táo. Mặt khác, ngươi nói ngươi cơ trí. Làm sao cái cơ trí pháp? Linh Lung hô lớn. Làm sao lại sai? Đây là AB Lâm Trung chi ngôn. Đối với cơ trí pháp, nàng không nhắc tới một lời. Hoàng hậu cùng Linh Di trầm mặc. Không biết qua bao lâu, hoàng hậu hít sâu một hơi. Mắt phượng bên trong lãnh ý tràn ngập. Cả người khí thế xâm nhiên, người giết ta nhiều người như vậy, hết lần này tới lần khác ta còn không thể hướng hoàng đế cáo trạng. Người rất tốt, chân thần phải không? Người sẽ vì này trả giá thật lớn. Tể tướng cùng Linh Lung đều bị cỗ khí thế này chấn nhiếp. Kinh hồn táng đảm, tể tướng, theo giúp ta đi Thương Thiên Cung.